Chương 345, củng cụ ạt Jim 2 đối 2 chiến, chung. Canh 3 vợ ơ y mà có thể đột phá ta tầng thứ nhất phòng hộ. Xem ra ngươi bổ kẻ mẩn bồi mù tương đối tốt đâu, như vậy hiện tại giờ đến phiên ta phản kích để lẹt tạ bù dịch sử dụng thân đợt tuần. À là cả dẻm sử dụng si hỏa vợ lúc này lù ạ nạ cu nở dê phản động phản kích, bất quá lại không phải đồng thời. Mặc dù trước gọi chính là hệ lẹt tạ bù dịch, lại là ạ là cả dẻm trước phát động công kích. Thì hỏa vợ ánh sáng rực rỡ tuyến đánh về phía gỗ đục không có mì lọ tiếp. Nhanh lên tránh đi, Dương thấy thế lập tức hô. Mỹ lọ tiếp cùng gỗ đục nghe tiếng riêng phần mi nhờ hướng phía một bên tránh đi si hỏa vợ công kích. Mà lúc này đây, hệ lẹt tạ bù dịch thân đỡ tuân đánh tới. Mục tiêu là hình thể khá lớn Mỹ lọ tiếp. Bởi vì Mỹ lọ tiếp hình thể khá lớn, trên đất bằng lại không tốt di động, cho nên dẫn đầu chọn lựa Mỹ lọ tiếp ra tay. Lù ạ nạ rất lẻ một ba tốt vận động chiến thuật. Gôn đục sử dụng cồn phở xỉ ẩn, bất quá đối với điểm này Dương Cù Nở Dê có chiến lược của mình. Gôn đục nghe tiếng lập tức đứng vững thân thể, vươn tay lúc đầu ngón tay lập tức lập lòe lam sắc quang mang. Thần đỡ tuần tốc độ dần dần hàng thấp xuống, rất nhanh bị cồn phở xỉ ẩn cho triệt để phong tỏa ngăn cản. Sau đó theo gôn đục đầu ngón tay huy động, thần đỡ tuần hướng phía ạ lạ cả dẻm đánh tới. Ạ lạ cả dẻm chúng ta Cù Nở Dê dùng cồn phở xỉ ẩn lù ạ nạ thấy thế lập tức mở miệng nói ra. Ả là cả dẻm nghe tiếng, trong tay nắm chặt thìa lập tức quang mang lập lòe, cổn thờ xì ẩn đồng thời bạo phát đi ra, đem chạm mặt tới thần đỡ tuân dòng điện ngăn trở, nhưng là vẫn đó có thể thấy được, một bên khác gỗ đục cổn thờ xì ẩn chính đang không ngừng cùng Ả là cả dẻm cổn thờ xì ẩn chống lại, lúc này lù Ả nạ lên tiếng lần nữa. Hệ lẹ tạ bù dưới lối gỗ đục sử dụng chặt hờ bìm, lúc này lù Ả nạ cải biến mục tiêu công kích, cùng Ả là cả dẻm đối kháng bên trong gỗ đục không có cách nào động đậy. Như thế Cù Nở Dê trở tại hạn chế gỗ ấn đục động tác, nguyên bản linh hoạt gỗ ấn đục hiện tại phản mà trở thành địa sống. Bất quá đây là hai đối hai tranh tài, muốn thắng lại cái nào có khả năng dễ dàng như vậy. Mỹ lỏ tiệp sử dụng dở dạ gồng bật công kích liền là phòng thủ tốt nhất. Một bên khác Mỹ lỏ tiệp trong miệng thốt ra năng lượng màu xanh lục đợt, cùng chặt hơ bỉm tương hỗ trùng kích phía dưới, sinh ra cường lực mà động bạo tạc. Đồng thời dư ba Cù Nở Dê ba động chính đang đối kháng với bên trong gỗ ấn đục cùng ạ lạ cả dẻm, hai người cổn phở xỉ ẩn đồng thời tán đi, điện quang trên không trung bạo tạc, giữa sân lập tức một mảnh khói một thoáng, không có cách nào thấy rõ đối thủ chỗ. Rất nhanh sương mù chậm rãi tán đi, bốn cái bổ kẹ mẩn vẫn tại giữa sân, đều không có nhận tổn thương gì. Làm không có tệ nha, người gỗ ấn đục cùng mí lỏ tịp phối hợp rất tốt, thật làm cho ta không khỏi hoài nghi. Ngươi là không phải lần đầu tiên tiến hành tranh tài như vậy. Thấy cảnh này lù ạ nạ không khỏi thầm thở dài nói. Xác thực thật lâu chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy, bình thường huấn luyện ra, gặp được dạng này ta đều lại bởi vì không quen, mà lo lắng không đến một cái khác bổ kẻ mẩn. Kỳ thật tranh tài như vậy, chính là muốn hai cái bổ kẻ mẩn phối hợp lẫn nhau công thủ luân thế mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Vừa mới hai người chỉ huy cùng bộ kẹ mẩn ăn ý xác thực có thể nói là bất phân cao thấp. Dương nghe tiếng cười cười. Dạng này đối chiến ý nghĩa ngay tại ở phối hợp lẫn nhau. Mặc dù A-di ngươi ngươi có hề lẹ tạ bù dịch, bất quá đánh không chúng, sẽ không có ý nghĩa ha ha, ngươi nói rất đúng. Bất quá tiếp xuống coi như không dễ dàng như vậy, ngươi nhưng cưới mười. Tâm, lên đi hề lẹ tạ bù dịch sử dụng quyệt ở tặc tạ là cả dẻm sử dụng tệ lẹ bọt đúng lúc này. Lù ạ nạ lại lần nữa có động tác, cho thấy hệ lẹt tạ bù dịch nghe tiếng lập tức xông lên phía trước, trên thân lập lòe ra hào quang màu trắng bạc, tốc độ Cù Nở Dê trong nháy mắt sách thăng lên, mà ạ là cả dẻm thì là sử dụng tệ lẹ bọt biến mất không thấy gì nữa. Đã không biết ạ là cả dẻm sẽ từ phía trên địa phương xuất hiện, vậy trước tiên đối phó hệ lẹt tạ bù dịch gồn được sử dụng ạ tờ bùn xệ mì lò tiệp sử dụng hỉ rổ bùn ạ là cả dẻm không. Thấy, cùng xoắn suýt ạ là cả dẻm ở nơi nào? Không bằng trước đối phó hệ lẹt tạ bù dịch, bằng không mà nói, nếu có chỗ do dự, ngay lập tức sẽ lộ ra sơ hở, trốn cũ có thể cho gỗ ấn đục cùng mì lỏ tiệp tạo thành tổn thương, vô luận như thế nào Cù Nở Dê so hệ lẹt tạ bù dịch muốn nhỏ một chút. Gỗ ấn đục ngưng tụ thủy cầu ầm vang mà ra, sau đó mì lỏ tiệp Cù Nở Dê sử xuất hì rộp tủm, tráng kiện màu làm cột nước trùng kích mà ra, trong nháy mắt đuổi kịp hỏa tở bùn xệ, sau một khắc không biết có phải hay không trùng hợp. Khi rổ bùn cột nước trực tiếp trùng kích tại hỏa tở bùn xệ phía trên, hỏa tở bùn xệ lửa nở dê nửa cờ bộc phát, trực tiếp dung nhập hỉ rổ bùn bên trong, lập tức tại hỉ rổ bùn chung quanh dắt lên một tầng mánh liệt thủy khí, khi rổ bùn đỉnh thật giống như xuất hiện một cái bén nhọn đầu. Thương. Hệ lẹ tạ bù dứng nhanh lên sử dụng đủ tự tim thấy cảnh này Dương không khỏi sương sờ, mà lù ạ nạ cu nở dê đồng dạng kinh ngạc, lập tức để hệ lẹ tạ bù dứng trực tiếp sử xuất đủ tự tim, vẫn còn quyệt ở tặc trạng thái hệ lẹ tạ bù dứng nghe tiếng về sau, thân thể lập tức tản ra, hóa thành mờ y chu cờ đạo thân ảnh, cột nước tách ra trong đó một đạo phân thân, sau đó trùng kích trên mặt đất, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Một cỗ dòng nước không ngừng khuyết tán ra tới ngươi vì chính mình chế tạo thất bại sân bãi. Hệ lẹ tạ bù dịch sử dụng thần đờ tuần lúc này mặt đất bởi vì vừa rồi công kích, đã bị nước động bao trùm. Một bộ này từ trước đến nay là Dương dùng tới đối phó những người khác, không nghĩ tới lần này ngược lại bị đem một quân. Cho thấy hệ lẹ tạ bù dịch thần đờ tuần đột nhiên rơi xuống đất, dòng điện thuận dòng nước không ngừng tứ tán ra. Dương thấy thế lập tức hô lớn. Gôn đục nhảy dựng lên tránh đi. Mỹ lọ tiệc sử dụng xạ phẻ gã gỗn đục đưa tay tương đối mạnh mẽ, nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy tới không trung, dòng điện tại mặt đất không có cách nào đánh trúng nó, mà phía dưới Mỹ lọ tiệc sử dụng xạ phẻ gã để cản dòng điện công kích, lúc này lù ạ nạ lên tiếng lần nữa. Ạ là cả dẻm sử dụng phỏ cờ spun cho thấy tệ lẹ bọt ạ là cả dẻm trợn xuất hiện ở gỗn đục sau lưng, trong tay lập lòe hào quang màu xanh lam, phỏ cờ spun một quyển tập trung gỗn đục hướng xuống đất rơi xuống. Lúc này hệ lẹt tạ bù dịch công kích đã đình chỉ. Đáng giận cái kia tệ lẹ hoặc thật sự là phiền phức, nhưng là vẫn nhất định phải nghĩ cách từ hệ lẹt tạ bù dịch ra tay mới có thể thủy hệ tuyệt ba. 9 chiêu đối hệ lẹt tạ bù dịch hiệu quả không lớn đối còn có một chiêu kia. Gôn đục trực tiếp bảo trì cái trạng thái này sử dụng Aquazet nghĩ đến biện pháp về sau. Dương đối bên dưới không trung rơi gôn đục mở miệng nói ra. Mình gôn đục phòng ngự thế nhưng là rất mạnh. Làm sao có thể bị một chiêu phỏ cờ spun đánh ngã chứ gỗn đục nghe tiếng lập tức ở không trung thay đổi thân hình, lập tức chung quanh thân thể xuất hiện một cô mánh liệt thủy cầu, tạo thành một cỗ cột nước sông về hệ lẹt tạ bù dịch. Mỹ lỏ tiệc sử dụng sơ bỉm công kích gỗn đục lù ạ nạ đang định có hành động thời điểm, lại nghe được Dương ngoại ý muốn mệnh lệnh, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, cho thấy Mỹ lỏ tiệc nghe tiếng về sau, không do dự, trực tiếp sử dụng ải sơ bỉm, đánh chúng vào gỗn đục phóng ra Aquazet. Rét lạnh tia sáng, lập tức đem Aquazet đông kết lên, tạo thành mọi người băng chùy hướng phía hệ lẹt tạ bù dịch rơi.